Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hộ Tâm Kính Thần Trợ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, Âu Dương Yên Nhiên nghiêm túc ánh mắt, làm Trường Không Vô Kỵ biết, lúc này nàng thật sự không nói giỡn, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại sau, Trường Không Vô Kỵ tức khắc nhíu mày. Trước mặt là một người trung niên võ giả, tu vi ở khí võ cảnh ngam trọng thiên bộ dáng. Hơn nữa, căn cứ thần mạch người sở hữu cảm ứng tới xem, hắn cũng có được một loại thần mạch trong người. Ở này phía sau, còn có 7-8 cái khí võ cảnh nhị trọng thiên cao thủ ở. Bọn họ tuy rằng không có thần mạch, lại cũng là không nhỏ một cổ thế lực. Trước mắt chính mình hai người đối phó bọn họ, nhưng thật ra hơi có chút khó xử. Gì, tiểu tử này thế nhưng có thần mạch. Thật là không thể tưởng tượng a. Trung niên nhân tu vi cảnh giới viễn siêu Trường Không Vô Kỵ. Thần mạch cảm ứng lại ở. Liếc mắt một cái liền xem thấu Trường Không Vô Kỵ bộ phận năng lực. Thất trọng thiên liền có loại này thiên phú. Nói là kinh thế hãi tục một chút đều không quá. Mộc ưng, ngươi muốn bắt ta liền hướng ta đến đây đi. Không cần khó xử hắn. Âu Dương Yên Nhiên giờ phút này. Thế nhưng hơi có chút đại nghĩa ở. Không nghĩ liên lụy Trường Không Vô Kỵ. Nói xong câu đó về sau. Còn đối Trường Không Vô Kỵ an bài nói. Đây đều là ta kẻ thù. Ta chờ hạ toàn lực cản lại bọn họ. Chính ngươi chạy trốn đi thôi. Trường Không Vô Kỵ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Ưng. Đối phương đối đãi chính mình ánh mắt phảng phất muốn ăn chính mình giống nhau. Bọn họ không có khả năng lưu lại chính mình cái này người sống. Quả nhiên, Mộc Ưng vào giờ phút này hơi hơi mỉm cười, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ hai người nói, tiểu tử này đến chết mà ngươi chộp tới hiến cho nhà ta thiếu gia, có thể hay không giết ta, còn xem bản lĩnh của ngươi, nói không chừng, ngươi còn sẽ trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên một bước bán ra, trong tay Ngân Long Huyền kiếm vung mà ra, tất cả bá đạo nói, ngươi thế nhưng không sợ. Âu Dương Yên Nhiên ngạc nhiên nói, một trận chiến này không thể tránh né, nếu là thắng, coi như trả lại ngươi. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói. Nghe được Trường Không Vô Kỵ này hai đoạn lời nói, Mộc Ưng không khỏi cười ha ha lên. Hắn chỉ vào Trường Không Vô Kỵ miệt thị nói, ngươi thiên phú thật cường, đáng tiếc còn không có trưởng thành lên. Hiện tại ngươi nói ngươi có thể thắng ta, quả thực người si nói mộng. Chính là tiểu tử thúi ngươi chết chắc rồi. Âu Dương Yên Nhiên, ngươi cũng chạy không được. Mộc Ưng phía sau một chúng võ giả cũng đi theo ồn ào. Trước mặt này một đôi thiếu nam thiếu nữ, ở bọn họ trong mắt đã thành tùy tay nhưng đến con mồi. Trường Không Vô Kỵ không có để ý đến bọn họ, vẫn duy trì bình tĩnh ánh mắt, bắt đầu toàn lực phóng thích trong thân thể lực lượng. Địa ngục võ hồn, long hổ pháp tương, rèn thể thần quang, sát lục lực lượng, kim mạch nguyên khí, một cổ não toàn bộ thôi phát mà ra. Ngao, giống tương đương, ở một con rồng một hổ giơ thẳng lên trời rít gào bên trong. Trường Không Vô Kỵ sở biểu hiện ra ngoài ẩn hàm chiến lực. Chấn kinh rồi ở đây mọi người. Bất quá liền tính như vậy, cảm giác cũng còn không có đạt tới khi võ cảnh tam trọng chiến lực. Mộc Ưng đám người chưa cảm giác uy hiếp. Ngược lại, Mộc Ưng trong ánh mắt thị huyết không thôi. Một loại khác tham lam. Tỏa định Trường Không Vô Kỵ. Người bực này thiên tài. Nếu là chết ở trong tay của ta, thật sự có thể cho ta hưng phấn vài tháng. Mộc Ưng hung ác nham hiểm ánh mắt sáng ngời. Khí võ cảnh tam trọng thiên. Hỏa chi thần mạch. Kiêm mang theo diều hâu võ hồn cùng gia thể. Này cường hãn thực lực. Làm Âu Dương Yên Nhiên lo lắng, làm Trường Không Vô Kỵ hưng phấn. Này chỉ ưng là của ta, còn lại người giao cho ngươi. Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Đơn giản một tiếng nhiệm vụ phân công lúc sau, dẫn đầu vọt mạnh mà ra, như long ra vân, như hổ xuống núi, cường hãn uy mãnh cực kỳ. Các ngươi bắt lấy nữ nhân kia, tiểu tử này giao cho ta chém giết. 7-8 người huy động trong tay bảo kiếm, vòng qua ra Trường Không Vô Kỵ, thẳng đến Âu Dương Yên Nhiên tới. Âu Dương Yên Nhiên cũng rất lợi hại, thủy chi thần mạch nháy mắt phát huy, một đôi 7-8 người đảo cũng có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ đi xuống. Liệt hỏa tường ưng kiếm pháp, Mộc Ưng trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa lực bốc lên không thôi, lưu chuyển tới tay trung bảo kiếm trong vòng, lại từ diều hâu võ hồn lao xuống thêm vào, khí võ cảnh tam trọng thiên lực lượng, phát huy tới rồi một cái cực hạn, phạm vi mấy thước không gian dòng khí đều bởi vì hắn mà toàn bộ chấn động, khoảng cách gần chút cây cối đều ở trong nháy mắt bạo liệt bỏng cháy. Có thể thấy được này chi cường hãn, Trường Không Vô Kỵ cũng không tha chậm, ngân long huyền kiếm toàn lực mà phát, đúng là canh kim liệt thiên kiếm, địa cấp võ kỹ đạt tới đại thành. Này nhất kiếm dưới phóng lên cao kim sắc kiếm khí, thế nhưng ở khí thế thượng một chút đều không thua cấp Mộc Ưng. Oanh, hai người mạnh nhất nhất mãnh liệt bảo kiếm va chạm một chỗ, vô cùng nguyên khí hướng một vòng điên cuồng tàn sát bừa bãi mở ra, đem đại địa thổ thạch cuốn lên, đem cây cối rừng rậm hủy hoại. Mộc Ưng thân hình bất động mảy may, Trường Không Vô Kỵ lại là bị chấn động liên tiếp lùi 7 bước. Dù sao cũng là rắn chắc lực chênh lệch a, cho dù là có được các loại tuyệt chiêu cũng là nhược cùng đối phương không ít. Có ý tứ a, thế nhưng có thể như vậy cường, ngươi càng thêm đáng chết. Mộc Ưng thị huyết gầm rú, uy mãnh vô song diều hâu võ hồn một tiếng trường minh, nhất kiếm lại lần nữa điên cuồng tấn công mà đến. Ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn chấn động khắp nơi. Trường Không Vô Kỵ lấy canh kim liệt thiên kiếm liều mạng chống cự, nhưng ở Mộc Ưng cuồng bạo dưới, không ngừng mà lui về phía sau. Hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng, hắn khí hải đan điền quay cuồng lợi hại. Trước mắt vị này địch nhân, thật sự khó có thể thủ thắng. Mộc Ưng ưu thế rõ ràng, tiến công dưới là càng đánh càng cường. Ở theo sau liên tục hơn 10 chiêu lúc sau, áp bách Trường Không Vô Kỵ luống cuống tay chân lên. Hắn đã trứng chọi đá, bỗng nhiên Trường Không Vô Kỵ ngực không môn mở rộng ra, Mộc Ưng trên mặt lộ ra lành lạnh tươi cười. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể đi đã chết. Mộc Ưng trong tay bảo kiếm quang mang bắn ra bốn phía, cực kỳ tàn nhẫn vô tình thứ hướng Trường Không Vô Kỵ tâm hoa. Nét giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ căn bản vô pháp chống cự. Hắn hình như là vây thú dẫy rủa giống nhau, dùng hết toàn lực huy kiếm chém về phía Mộc Ưng bên trái cánh tay mà đến. Mộc Ưng đắc ý thực, hắn căn bản là mặc kệ Trường Không Vô Kỵ công kích, chỉ cần chính mình trước một bước chém giết hắn, đối phương này nhất kiếm tự nhiên không có uy hiếp. Thực rõ ràng hắn kiếm muốn mau đến nhiều, hắn trên mặt tươi cười càng kịch. Rốt cuộc Mộc Ưng mũi kiếm đâm trúng Trường Không Vô Kỵ ngực, nhưng tại đây một khắc, Mộc Ưng sắc mặt không khỏi biến đổi lớn. Đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, Trường Không Vô Kỵ tâm hoa chỗ tản mát ra vô cùng kim sắc quang hoa, cản trở bảo kiếm đâm vào. Sao có thể? Răng rắc tương đương, ở Mộc Ưng không thể tin tưởng trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm đem hắn toàn bộ cánh tay trái cấp tá xuống dưới. Oanh, Mộc Ưng kiếm khí cũng bỗng nhiên bùng nổ, Trường Không Vô Kỵ sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài, dừng ở nơi xa sau. Trường Không Vô Kỵ ngực phập phồng không ngừng, nhưng hắn lộ ra vừa lòng tươi cười. Hộ tâm kính a, hộ tâm kính, người giúp ta đại ân. Đáng chết, Mộc Ưng đã biết Trường Không Vô Kỵ có bảo bối, chính mình cánh tay trái bị chạm, nghiêm trọng ảnh hưởng sức chiến đấu. Mắng một tiếng sau, hắn nhanh chóng xoay người dục muốn chạy trốn ly, nhưng là vừa rồi Trường Không Vô Kỵ địa ngục dung lô võ hồn đã giấu ở hắn bên cạnh người, hiện giờ đúng là toàn lực bùng nổ thời điểm, giam cầm luyện hóa sát lục mặt trái cảm xúc từ từ năng lực. Nháy mắt, ảnh hưởng Mộc Ưng hướng đi. Chết đi, lão Đông Tây, Trường Không Vô Kỵ bắt lấy thời cơ. Nhất kiếm đâm tới, ở Mộc Ưng tuyệt vọng không thể tin tưởng trong ánh mắt. Phụt tương đương, một chút, từ giữa lưng chỗ, đêm này nhất kiếm oanh sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.